Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423. Chương 423. Giáng lâm. Xem ra chiến trường sẽ không ở cái này. Fujiwara mỉm cười. Hắn Ken Bunsoku mạnh hơn Rod. Đương nhiên cũng phát giác được cỗ này chấn cảm chỗ khác biệt. Nếu là có thể, hắn rất muốn ngăn chặn Rod. Để bên kia CP không trước giải quyết hết Herbert. Sau đó song phương hợp kích trảm long kiếm hào. Chưa chắc không có cơ hội tại chỗ bắt giết. Nhưng Fujitora biết, Rod tốc độ quá nhanh. Đây chỉ là cái hy vọng xa vời. Vừa vặn, ta cũng không phải rất muốn chém giết Iso tiên sinh. Rod mỉm cười, sau đó không hề cố kỵ. Trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía Fujitora. Đi hướng một mặt tường vách tường. Thật sự là phách lối a. Fujitora nhẹ nhàng thở dài. Mà lúc này Rod chạy tới hoàng kim vách tường trước. Tay nâng kiếm rơi. Mấy đạo kiếm quang hiện lên. Hoàng kim trên vách tường liền xuất hiện một cái vuông vức lỗ hồng. Vết cắt chỗ bóng loáng như gương. Phi thường kinh người. Dưới chân hắn đạp mạnh. Cả người liền nhảy lên mà ra. Ở giữa không trung, hơi quét mắt hỗn loạn hoàng kim thuyền, hắn liền hướng phía chấn cảm truyền đến phương hướng chạy đi. Fujitora không dám thất lễ, xông ra lỗ hổng về sau, đổi phương hướng, đồng dạng hướng bên kia chạy đi. Hoàng kim thuyền một phương hướng khác, lúc này nơi này đã là một vùng phế tích, đổ nát thê lương, đầu đầu cũng có lít nha lít nhít khe hở. Hoàng kim thuyền ngoại trừ hoàng kim chi vương khách sạn, địa phương khác chỉ là tại mặt ngoài bao trùm một tầng hoàng kim. Không tính là quá kiên cố, có chút bản sự a. CP không đám nhóc con. Herbert quét mắt chung quanh mang theo mặt nạ CP không thành viên. Xoa xoa vết máu ở khóe miệng, lặng lẽ cười nói, cha Fanga lo cầm yêu đao Kikoku, sắc mặt trầm ngưng. Nhìn chằm chằm đối diện một cái cầm kiếm thân ảnh, hắn đồng dạng mang theo mặt nạ, nhưng trang phục lại cùng CP không thành viên khác nhau rất lớn. CP không thành viên, phần lớn đang mặc màu trắng áo choàng, mà hắn, toàn thân áo đen, nhìn qua phi thường lạnh lùng, tóc dài màu bạc tùy ý rối tung, màu đỏ như máu thân đao, có vẻ hơi yêu dị, phảng phất tại thầm lấy máu. Bản thân hắn không có phóng thích cái gì khí thế, nhưng chung quanh CP không các thành viên nhìn về phía hắn ánh mắt đều lộ ra một cỗ nồng đậm kính sợ. Có thể để cho CP không những tinh anh này đặc công đều lộ ra loại ánh mắt này, hiển nhiên người này thực lực tất nhiên phi thường cường đại. CP không người mạnh nhất bóng đen Leon. Cha Fanga lo chậm rãi mở miệng, ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. CP không là mạnh nhất trên thế giới tổ chức tình báo, mà bóng đen Leon làm trong đó người mạnh nhất, hàm kim lượng phi thường cao. Mà trên thực tế, hắn vừa vặn lần thứ nhất xuất thủ, thiếu chút nữa chém giết cha Fanga lo. Herbert toàn lực bảo phát run run chi lực, mới miễn cưỡng bước lui, giết bọn hắn. Lê ông thanh âm không có mảy may gợn sóng, phảng phất người máy, không mang theo một điểm tình cảm sắc thái. Nói xong, Lê ông liền phóng tới Herbert, hắn cầm đao liền chảm, trực tiếp đem Herbert ép vào hạ phong, thể hiện ra lực lượng kinh người. Một bên khác, tại cái khác CP không thành viên vây công dưới, cha Fanga lo cũng chỉ có thể miễn cưỡng quần nhau. Không ngừng né tránh, nếu không phải ốp ốp Nomi năng lực giao phó hắn cự ly ngắn thuấn di năng lực. Chỉ sợ sớm đã bị chém giết. CP không thành viên, hoặc nhiều hoặc ít đều có hải quân quan tướng lực lượng. Đồng thời trải qua nghiêm khắc huấn luyện, phối hợp ăn ý, am hiểu vây công, thời gian dần trôi qua, lo cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Trên thân cũng nhiều thêm không ít vết thương. Hắn cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Ốp ốp Nomi mặc dù có thể thuấn di, nhưng tiêu hao thể năng cực lớn. Đối mặt đám người vây công, hắn rất khó phản kháng. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng xé gió. Tựa hồ có người tải cực tốc tới gần. CP không thành viên phối hợp phi thường ăn ý. Không có bất kỳ cái gì mệnh lệnh. Lập tức có 5 tên thành viên thoát ly vây công, hướng phía địch đến nghênh đón. 5 người này bên trong, Rob, Lucci thình lình xuất hiện. Có chút không đúng, tốc độ quá nhanh. Rob, Lucci là hệ Zogun Neko Neko Nomi năng lực giả. Lại khai phá đến cực sâu trình độ, đã diễn sinh ra một loại nguy hiểm bản năng. Lúc này cảm giác nhạy cảm đến không đúng, nhưng không kịp nói rõ, chỉ là tự thân tốc độ, không tự chủ được chậm lại. Suy, cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kiếm mang màu bạc bỗng nhiên từ xa mà đến gần. Không ngừng biến lớn, phá toái hư không, vừa lúc từ Rob, Lucci trước người 10 cm vị trí chém qua. Giống như bẻ gãy nghiền nát. Kiếm mang này trực tiếp đem hắn 4 vị CP không thành viên chém thành 2 đoạn. Máu tươi vẩy ra, bị chém ngang lưng CP không thành viên trong lúc nhất thời còn chưa chết đi. Kinh khủng đau đớn, để bọn hắn không tự kìm hãm được kêu lên thảm thiết. Rob, Lucci đầu đầy mồ hôi lạnh, một loại tên là tâm tình sợ hãi từ linh hồn hắn chỗ sâu toát ra. Cũng cấp tốc truyền khắp toàn thân. Hắn run nhẹ nhẹ, chỉ thiếu một chút, nếu không phải hắn bản năng kinh người. E sợ lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo, giữa sinh tử đại khủng bố. Để Rob, Lucci adrenaline đại lượng bài tiết, nhịp tim nhảy lên kịch liệt. Dưới chân hắn một điểm, giống như nhất linh xảo báo săn. Một cái gấp vọt, liền hướng một bên nhảy xuống. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo áo trắng thân ảnh giáng lâm, tay hắn cầm trường kiếm, ánh mắt đạm mạc quét Lucci liếc mắt, chỉ là có chút dừng lại, liền không có xen vào nữa, tiếp tục xông về phía trước chiến trường. Phù phù phù phù, Rob Lucci che lấy trái tim, bị cái kia đạo ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, hắn thật cho là mình đã chết. Trảm long kiếm hào, Rob Lucci chật vật nuốt ngụm nước bọt, lại chậm chạp không cách nào từ vừa vặn một màn kia trong rung động khôi phục. Hắn trước kia là CP9 người mạnh nhất, từ trước đến nay cao ngạo, nhưng tiến vào CP không về sau, mới kiến thức đến thế giới chân chính, liền phảng phất hải tặc siêu tân tinh nhóm từ Grand Line trước nửa đoạn bước vào thế giới mới. Tầm mắt đạt được cực lớn khoáng đạt. Robin Lucci tại CP không bên trong cố gắng huấn luyện. Nhưng hiện tại lại khác. Cũng còn chưa tới đội trưởng tình trạng. Khoảng cách Trảm Long kiếm hào loại kia nhân vật, càng là kém cả một đầu Grand Line. Thời đại mới, người mạnh nhất sao? Rob Lucci cắn răng, chỉ cảm thấy nhận 100.000 điểm bạo kích tổn thương. Chênh lệch quá xa. Lớn đến Lucci căn bản thăng không dậy nổi đuổi theo tâm tư. Monkey D. Luffy. Ai? Lucci thở dài. Mà lúc này Rose xuất hiện, cũng gây nên ở đây chú ý của mọi người. Vây công Trafalgar Law CP không thành viên trong nháy mắt tan tác như chim muông. Rose đại nhân, Trafalgar Law lộ ra vẻ buông lỏng. Đối bọn hắn Dressrosa người mà nói, Rose chính là chủ tâm cốt. Chỉ cần hắn vẫn còn, liền không sợ hãi. Ha ha, gia gia của các ngươi tới, chuẩn bị chịu chết đi. Herbert cười to, đấm ra một quyền, mênh mông run run chi lực chấn vỡ đại khí. Không khí giống như tấm gương vỡ vụn. Nhưng ngay lúc này, Leon thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, phảng phất như quỷ mị, từ run run chi lực yếu kém điểm trong nháy mắt đánh vào. Đi vào Herbert bên người, chém xuống một kiếm, xoẹt, máu bắn tứ tung. Herbert cũng không phải hoàng kim đế loại kia tinh khiết trái cây năng lực giả. Hắn thể thuật cũng phi thường tinh xảo, tại một khắc cuối cùng né tránh, miễn cưỡng né qua trái tim yếu hại, nhưng trước ngực lại bị bổ ra một vết kiếm hằn sâu. Lê Ông ánh mắt lóe lên, đang muốn truy kích, lại đột nhiên nghe được bên cạnh thân truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Làm gì, khi dễ bộ hạ của ta đâu? Thanh âm khinh đạm, nhộn nhạo lên, trước một khắc nghiêm nghị bầu không khí, trong chốc lát hóa thành hư vô. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?